hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, trời kẻ ngoại lai. Không nghĩ tới ngươi lại còn nhận biết thời không nhẫn thuật. Nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai, vì cái gì ở nơi đó theo dõi ta? Cường đại Hao Soku Haki trong nháy mắt bộc phát. Cường đại ý chí có thể nói là không ngừng tàn phá lấy Zetsu đen não hải. Cường đại Hao Soku Haki ngưng tụ tới một điểm trực tiếp uy áp đến Zetsu đen đến thân thể cùng trên. Tinh thần, đối với lúc này Rikudo tới nói hắn Hao Soku Haki cùng tứ hoàng tóc đỏ sang so sánh cũng có thể nói là không chút nào yếu thế. Đồng dạng có được đủ để sinh ra vật lý tổn thương cường đại Hao Soku Haki. Nếu như nói Salus Katakuri Kenbun Soku Haki chính là mạnh nhất tồn tại, gặp Busosoku Haki chính là cử thế vô địch. Như vậy luận mạnh nhất Hao Soku Haki người sở hữu kia cũng chỉ có tóc đỏ sang. Thế nhưng là lúc này Rikudo hắn tại Hao Soku Haki tu luyện lúc này cùng không thua tóc đỏ sang. Khi Rikudo Hao Soku Haki uy lực toàn bộ đều uy áp đến Zetsu đen thân thể bên trên thời điểm. Lúc này Zetsu đen lập tức cảm giác đầu đau muốn nứt toàn thân trên dưới đều có thể 493 lấy nói là run rẩy lên, đây là hắn căn bản là không cách nào phản kháng ý chí. Cường đại Hao Soku Haki không ngừng tàn phá lấy Zetsu đen thân thể. Đây là hắn căn bản là không cách nào phản kháng lực lượng. Nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai. Ngay lúc này Rikudo trong hai mắt Rinnegan nhanh chóng chuyển hóa làm Vĩnh Hằng Mangekyo Serinyan. Vĩnh Hằng Mangekyo Serinyan nhãn lực trong nháy mắt bộc phát. Tsukuyomi nhẹ nhàng nói ra dạng này hai chữ, Zetsu đen lập tức liền cảm giác ý thức của mình bị kéo đến một cái không hiểu không gian bên trong. Đây là một cái hắn căn bản cũng không biết đến không gian. Tại không gian này bên trong Zetsu đen cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Cùng lúc đó thân thể của hắn bị trói tại một cái cự đại trên thập tự giá. Phốp phốp, cầm trong tay chủy thủ Rikudo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Zetsu đen đối diện trước. Rikudo dao găm trong tay có thể nói là không chút do dự liền đâm vào Zetsu đen thân thể. Chủy tinh ủng đâm vào thân thể của mình bên trong. Zetsu đen phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Dù sao lại có ai có thể nhịn thụ chủy thủ đâm vào thân thể thống khổ chứ? Đây là thế giới của ta. Trong thế giới này tất cả thời gian đều từ ta khống chế. Ở chỗ này vượt qua 72 giờ ở bên ngoài. Mới qua một giây đồng hồ mà thôi. Chủy tinh ủng không ngừng đâm vào Zetsu đen trong thân thể. Lúc này Zetsu đen có thể nói là lâm vào thống khổ kêu rên bên trong. Dù sao cái này không ngừng tàn phá là hắn căn bản là không thể thừa nhận. Không nghĩ tới ý chí của ngươi lại là như thế kiên định. Trở lại hiện thực thời không? Nhìn xem quỳ ở trước mặt mình toàn thân trên dưới tràn đầy mồ hôi Zetsu đen. Rikudo khóe miệng có thể nói là mang theo mỉm cười. Đồng thời trong hai mắt cũng là có một tia khâm phục. Tsukuyomi lực lượng Rikudo thế nhưng là biết được. Đối với người bình thường tới nói Tsukuyomi là bọn hắn căn bản là không cách nào chống cự lực lượng. Bên trong mình Tsukuyomi còn không có đã hôn mê đi. Zetsu đen ý chí cũng có thể nói là vô cùng cường đại. Tối thiểu nhất có thể chống cự Tsukuyomi. CGBC, tổn thương, nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai. Cường đại ý chí có thể nói là triệt để khóa chặt Zetsu đen đến toàn thân cao thấp. Zetsu đen lúc này đã hoàn toàn đánh mất hành động năng lực. Hắn chỉ có thể nói là toàn thân run rẩy quỳ xuống trước Rikudo trước mặt. Ngươi đến cùng là ai? Lại có thể thuần thục trưởng khống đôi mắt này. Đối với Rikudo Rinnegan Zetsu đen có thể nói là vô cùng tinh tường. Đây chính là thuộc về Uchiha Madara con mắt. Thế nhưng là để Zetsu Den không có nghĩ tới là Rikudo lại có thể thuần thục trưởng khống đôi mắt này. Hơn nữa có thể tại Rinnegan cùng Serinian ở giữa tương hỗ chuyển hóa. Ngươi đoán xem ta là ai? Đối mặt Zetsu Den chất vấn cùng hỏi thăm, Rikudo khóe miệng có thể nói là tràn đầy nụ cười trào phúng. Khi đương thời giới có thể nói không ai có thể biết được lai lịch của hắn. Đối với thế giới này người tới nói Rikudo là thuộc về khách đến từ thiên ngoại. Bọn hắn căn bản cũng không biết Rikudo là tới từ cái nào cái thế giới. Cũng không biết Rikudo có lực lượng là bọn hắn căn bản là không cách nào trưởng khống. Zetsu Den nghĩ nên biết được Rikudo lai lịch cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ta mặc dù không biết ngươi chân chính là ai, cũng không biết ngươi là từ đâu tới, nhưng là ta có thể xác nhận ngươi căn bản cũng không phải là Uzumaki Nagato. Zetsu Den đến trên, mặt có thể nói là tràn đầy vô hạn nghiêm túc. Hắn không biết nên như thế nào miêu tả mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Đối với hắn mà nói hắn duy nhất xác định chỉ có một điểm. Cái kia chính là Rikudo căn bản cũng không phải là chân chính Uzumaki Nagato. Bởi vì Uzumaki Nagato căn bản cũng không có Rikudo dạng này khí thế cùng khí phách. Bọn hắn căn bản cũng không có thể sẽ là cùng một người. Hai người khí thế cùng khí tức chênh lệch thật sự là quá mức cự lớn. Ta là Uzumaki Nagato, nhưng là Uzumaki Nagato không phải ta. Rikudo cũng không có trực tiếp trả lời Zetsu Den, bởi vì đối với hắn mà nói cái này căn bản chính là chuyện không cần thiết. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.